bị nhốt vong quốc công chúa, chương 553, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 7. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Nhan, Dung cũng vội vàng lấy xe ngựa đi ra, muốn đem theo Vương Phi Trúc Diệp Đồng đi ngoài thành 10 dặm đến một gian miếu nhỏ cúng bái. Quản gia muốn phái người đi theo lại bị nhị hoàng tử không chút do dự cự tuyệt, hắn nói là một nhà ba người ra cửa bồi dưỡng tình cảm, mang theo, mấy người hầu sẽ mất vui. Ra vẻ muốn được thoải mái chỉ có thể lừa gạt được người khác nhưng không thể gạt được thê tử sớm chiều gần nhau, Nhan Dung nam nhân này thần quỷ bất xâm, không gì kiêng kỵ, hắn tình nguyện tin tưởng mình hơn là đem mơ ước đi cầu Bồ Tát hơn nữa, hắn chính là lấy Trúc Diệp Đồng làm cớ mà thôi. Vì muốn cho hắn lưu, đủ thể diện chờ khi ra cửa Trúc Diệp Đồng tiến lên ép hỏi Nhan Dung, đến tột cùng là đang tính toán. Cái gì trong đầu, dường như là phát hiện ánh mắt Trúc Diệp Đồng bất thiện, sau khi rời đi phạm vi thế, lực của Duệ Vương Phủ, Nhan Dung đẩy ra màn cửa xe ngựa chui vào, để cho ngựa tự do đi lại theo linh tính, tùy tiện đem hai vị chủ nhân mang đi, đến đâu cũng được. Tiểu Đồng, chúng ta một hồi sẽ đi Bắc Thành tìm một khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai mới trở về Vương Phủ. Chàng không phải muốn đi bái thần sao? Trúc Diệp Đồng mắt chứa ý cười, dễ dàng, dùng móng tay đâm phá cái cớ lúc trước Nhan Dung dùng để qua mặt quản chấm GIA. Cầu thần, thử không bằng cầu mình, Tiểu Đồng ngoan, mấy ngày qua trong vương phủ thật là quỷ dị, lão thất lại đang làm chuyện xấu, vì phòng ngừa người khác không cẩn thận đem máu dính lên áo choàng, mới của ta, phu quân dẫn nàng trốn xa một chút miễn cho tai bay vạ gió. Nhan Dung nắm tay ra sức huy vũ, thật lâu cũng chưa từng thấy lão thất phi sức bố trí như vậy, lần này kẻ chúng chiêu nhất định rất xui, xẻo ai, thật đáng tiếc ta không xem được náo nhiệt. Trúc Diệp Đồng nhăn chán, phu quân ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu, chàng có thể không dùng quốc ngữ Yến quốc dùng từ địa phương nói chuyện. Bị quẫn một cái, Nhan Dung cũng không giận, thê từ nhà, mình chê cười thì chê cười cũng sẽ không bị mất miếng thịt nào. Hắn như tên trộm cố ý giảm thấp xuống thanh âm, Tiểu Đồng ngoan, sáng sớm hôm.nay, phu quân ta đi nhà xí giải quyết một chút việc cấp bách, nàng đoán.ksi ta ở trước cửa nhà xí thấy cái gì? Cách chương,